Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó là Ngưng Tụ Chân Thần. Ở phần trước thì chúng ta thấy là hành trình của Tô Hàn ở Hỗn Loạn Chi Thành khá là ổn thỏa. Tuy nhiên vẫn còn một mối nguy phía trước khi mà hắn bị lệnh triệu tập của Liên Minh Tinh Không, rất có thể là sẽ phải chịu nỗi khổ siêu hồn. À, phần trước thì Tô Hàn cũng đã tích lũy đủ những cái thiên tài địa bảo cũng như là đan dược để có thể ngưng tụ chân thần rồi. Tuy nhiên lại nghe nói là còn có một số cái tồn tại gọi là trở thành huyền thoại dưới cấp thần linh khi mà chiến đấu ở giác đấu trường. Ví dụ như là Hắc Xà này, rồi là Sáng Thế Thần Bách Gia Liệt, cái đội tức là cái đấu trường này thỉnh thoảng thì nó mới có giới hạn về mặt tu vi. Ví dụ có những cái có thể giới hạn tu vi dưới chân thần cảnh, hoặc là giới hạn tu vi dưới thần linh cảnh thì cứ cách một đoạn thời gian nó mới làm như thế. Và Tô Hàn ở đây là đang chiến đấu khi mà tu vi bị giới hạn dưới thần linh cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Tô Hàn diễn ra như thế nào. Trong Thánh Tử Tô Thế Giới, Tô Hàn đem lời của những người này toàn bộ ghi nhớ trong lòng. Sáng Thế Thần, Bách Gia Liệt, Hắc Xà sao? Xem ra trong cái giác đấu trưởng nho nhỏ này thực sự là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tứ tinh chân thần cảnh mà có thể oanh sát được chân thần cảnh đỉnh phong, đó là vượt qua ba tiểu phẩm cấp. Chiến lược của Hắc Xà kia hoàn toàn chính xác được xưng tụng là kinh người. Hư thần cảnh đỉnh phong vẫn là không an toàn bởi vì thiên kiêu thực sự rất nhiều. Tô Hàn lắc đầu, vẫn phải mau chóng đạt tới chân thần cảnh. Một khi ta mà đột phá chân thần cảnh, vậy thì ngay cả nhất tinh thần linh cảnh cũng có thể thuấn sát. Nếu như xuất kỳ bất ý lại thi triển thêm định thần thuật, vậy thì cho dù nhị tinh thần linh cảnh cũng sẽ chết trong tay ta. Đỉnh phong hư thần cảnh và nhất tinh chân thần cảnh đối với tu sĩ phổ thông có lẽ vỏn vẹn chỉ tăng lên một chút thực lực thôi. Nhưng đối với Tô Hàn mà nói, người có cửu đại bản tôn, ngưng tụ ra chân thần, chín vị chân thần dung hợp là một thể, sẽ có khả năng mang lại cho Tô Hàn chiến lực vô tận. Đương nhiên, muốn ngưng tụ ra chín vị chân thần, số tài nguyên cần có cũng đúng là vô tận thật, còn chưa đủ. Tô Hàn thầm thở dài một tiếng. Miễn tử lệnh tạm thời chỉ có một tấm, còn không thể dùng để hối đoái tài nguyên. Bằng không thì ta trong hỗn loạn chi thành này, ngay cả một chút bảo đảm về tính mạng cũng không có. Tại loại địa phương như hỗn loạn chi thành này, dùng tiền mua sắm tài nguyên không phải là một sự tình quá hiện thực. Muốn sống sót ở chỗ này nhất định phải dựa vào thực lực bản thân, mà cơ sở để nâng cao thực lực chính là tài nguyên. Nơi này không có sự phồn hoa như những thành trì khác, vật phẩm bán ra cũng chỉ có cửa hàng đồ long, liễu thị thương hội. Đây đều là những cái vật phẩm tài nguyên khá bình thường. Tiền ở trong này ngược lại tác dụng không phải là quá lớn. Chỉ có đồ vật như miễn tử lệnh này mới có thể để người của hỗn loạn chi thành trông thấy mà thèm. Cũng chỉ có miễn tử lệnh mới có thể để bọn hắn cam tâm dùng tài nguyên để mà đổi. Thắng liên tiếp 100 chàng có thể đạt được một khối miễn tử lệnh. Như vậy chờ ta thắng liên tiếp 200 chàng cũng có thể mang cái miễn tử lệnh thứ hai tới để đổi lấy đan dược. Còn cái thứ nhất thì dùng để giữ mạng. Thắng 200 chàng đối với Tô Hàn, hắn có lòng tin rất lớn. Lực lượng của bản thân hắn đã là vô địch dưới thần linh cảnh rồi. Cho dù là dựa vào ngoại lực, hắn cũng có ngọc bội của Tác Doanh và Hàn Vân Cúc đưa cho. Lại càng ở trên đấu giáo hội của Lý Gia, mua được thiên lôi chấn minh đan. Hắn còn có được một luồng kiếm khí từ hiên viên bí cảnh. Kiếm khí kia là do một vị đế giả lĩnh ngộ được hiên viên kiếm mà lưu lại. Đây chính là chỗ lựa lớn nhất của Tô Hàn. Trước mắt thì cứ đem đám tài nguyên này luyện hóa xong rồi lại nói. Thở sâu một hơi, Tô Hàn không có tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa, mà tiến nhập vào tiểu sơn cốc của mình. Hắn vẫy tay một cái, hết thảy ban thưởng từ giấc đấu trường đều bày ra. Những vật phẩm như là vũ khí thì đều bị Tô Hàn vứt qua một bên. Duy nhất lưu lại chính là dược liệu và đan dược. Nói thật thì đối với Tô Hàn, đã có phá giới chi nhận mà nói tất cả tu vũ khí hắn đều chướng mắt. Chưa nói tới phá giới chi nhận, vỏn vẹn chỉ là phá thương thần binh, trong đó đã có một đầu phượng hoàng con tồn tại. Chỉ cần luyện hóa thêm một chút thì phá thương thần binh tuyệt đối sẽ trở thành vũ khí cao nhất trong cùng cấp bậc. Hắn đã dùng tiên khí này mà tiêu diệt rất nhiều chân thần cảnh rồi. Phanh một tiếng, từng khỏa đan dược và dược liệu nổ tung hóa thành thần dịch theo vòng xoáy tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn. Tu vi của hắn đã đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong, lại tăng lên ở trên cảnh giới thì tạm thời không được. Trước mắt điều hắn muốn làm chính là ngưng tụ ra chân thần. Đối với tu sĩ phổ thông thì chỉ cần ngưng tụ thành công một tôn chân thần, vậy coi như đột phá lên chân thần cảnh. Sao trời chỗ mi tâm cũng sẽ lần nữa biến hóa, thất tinh tan ra biến thành một tinh màu đỏ. Nhưng Tô Hàn có được cửu đại bản tôn, cho dù hắn ngưng tụ ra 8 tôn chân thần thì vẫn như cũ chỉ có thể coi là hư thần cảnh mà không được coi là chân thần. Sao trời nơi mi tâm của hắn cũng sẽ không có bất luận biến hóa gì, thực lực cũng sẽ không tăng lên quá lớn. Dù sao, cần tu vi của cửu đại bản tôn đều phải đạt tới một điểm thăng bằng, Tô Hàn mới có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Bá, cửu đại bản tôn toàn bộ từ trên người Tô Hàn tách ra, song song xếp thành một hàng ngồi xuống. Tô Hàn đầu tiên ngưng tụ chính là đệ nhất bản tôn, thôn vệ hết thảy thần dịch, tất cả đều dung nhập vào trong đệ nhất bản tôn. Đã có kinh nghiệm ở kiếp trước thì ngưng tụ chân thần đối với hắn tự nhiên là không có khó khăn gì cả. Cái này không cần phải minh ngộ hay là lĩnh ngộ gì hết. Đó là phải thời điểm đột phá thần linh cảnh mới có khảo nghiệm như vậy. Giờ khắc này ngưng tụ chân thần thì chỉ cần tài nguyên đạt tới một trình độ nhất định liền có thể chất chồng mà ra. Soạt, theo thần dịch dung nhập vào, Tô Hàn ngưng tụ, dần dần nguyên thần trong cơ thể của đệ nhất bản tôn bắt đầu ngưng thực. Tựa như là người trong người vậy, lại vừa giống như một nữ tử mang thai. Đúng vậy, chính là nữ tử mang thai. Nguyên thần kia vốn là hư ảo, dần sinh trưởng ra xương cốt, máu thịt và gân mạch, thậm chí là tóc, tai, đường vân, các kiểu. Thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới, trong cơ thể của đệ nhất bản tôn, nguyên thần ngày càng ngưng tụ. Nơi này, sau khi trôi qua 20 năm, thì nguyên thần của đệ nhất bản tôn bỗng nhiên mở mắt, là nguyên thần chứ không phải là bản tôn. Toàn bộ thể xác của bản tôn thứ nhất lúc này thoạt nhìn tựa hồ trong suốt, mà trong nháy mắt khi nguyên thần mở mắt ra, Tô Hàn có thể cảm nhận được, đấy là cửu đại bản tôn, lực lượng tu vi trong nháy mắt bị mất cân bằng. Sao trời ở chỗ mi tâm của đệ nhất bản tôn đã xuất hiện biến hóa, nguyên bản là có 7 ngôi sao lại hoàn toàn tan biến, dung hợp thành một quả. Mà cái màu cam kia cũng đang cấp tốc chuyển biến thành màu đỏ, nói cách khác là trong một khắc ngưng tụ ra chân thần, thì tu vi của đệ nhất bản tôn đã đạt tới nhất tinh chân thần cảnh. Thế nhưng đây chỉ giới hạn ở đệ nhất bản tôn thôi. Nếu như thời khắc này cửu đại bản tôn dung hợp, vậy thì mi tâm ở sao trời của Tô Hàn vẫn như cũ là 7 ngôi sao, vẫn còn là màu cam, mà khí tức của hắn cũng tuyệt đối không phải thực sự trở thành chân thần cảnh, vẫn như trước là đỉnh phong hư thần cảnh thôi. Soạt, ánh mắt lấp lánh, Tô Hàn đem cửu đại bản tôn dung hợp lại, quả nhiên giống hệt như phỏng đoán. Đồng thời thì đệ nhất bản tôn tuy nói đột phá chân thần cảnh, nhưng cùng với 8 đại bản tôn khác ở trên tu vi lại đánh mất cân bằng, không đạt tới điểm thăng bằng cần thiết. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được chiến lược tổng hợp của mình căn bản chả tăng lên bao nhiêu. Ngưng tụ ra chân thần, tài nguyên mà cửu đại bản tôn cần có cũng đều là giống nhau. Nhìn một chút những đan dược còn lại và những dược liệu này, Tô Hàn lẩm bẩm. Những cái này có thể để cho đệ nhị, đệ tam bản tôn đều ngưng tụ ra chân thần. Đáng tiếc là Tô Hàn chỉ có mỗi Tịnh Nguyệt ngưng thần đan cùng với Ngọc Hải thăng linh đan là ngũ phẩm đan dược, nhưng mà lại không có cách nào luyện hóa. Ngũ phẩm tiểu thừa so với tứ phẩm đỉnh cấp thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, nếu như có thể luyện hóa, vậy thì chỉ cần một viên thôi, có thể đem cả 9 đại chân thần toàn bộ đều ngưng tụ ra. Nhưng mà Tô Hàn đã từng thử rồi, kết quả giống như dự đoán, căn bản là vô pháp luyện hóa. Trong nháy mắt thì ở trong thánh tử tu di giới trôi qua 45 năm, mà bên ngoài thì mới chưa đến 2 ngày. Đúng như Tô Hàn sở liệu, cửu đại bản tôn của hắn hết thảy cũng chỉ có đệ nhất, đệ nhị và đệ tam bản tôn là thành công, ngưng tụ ra chân thần. Tài nguyên trong tay hắn đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Còn phải tiếp tục tham gia quyết đấu nữa, Tô Hàn âm thầm lắc đầu. Không thể nghi ngờ, giờ phút này tài nguyên thu hoạch được, phương pháp nhanh nhất chính là tham gia quyết đấu ở giác đấu trường. Đương nhiên, mỗi người tham gia quyết đấu mà nói thì đều phải là sự tình mang mạng ra mà đánh đổi. Cũng không biết trong 2 ngày này, ở bên giác đấu trường, có người nào lại tiếp tục quyết đấu hay không. Trong lòng nghĩ vậy, cửu đại bản tôn của Tô Hàn dung hợp lại, thân ảnh xuất hiện ở bên ngoài. Hỗn loạn chi thành cũng không có gì thay đổi, vẫn như trong dĩ vãng vậy. Tô Hàn vốn là định đi tới giác đấu trường, nhưng vào thời khắc này lại có một tên nam tử áo đen bỗng từ xa đi tới. Thiên nữ các hạ, xin dừng bước. Tô Hàn sửng sốt một chút, sau đó lập tức hiểu hắn đang gọi mình. Cái xưng hô thiên ức này, Tô Hàn một mực vẫn dùng, nhưng mà thực sự không quen bằng cái tên thật. Tô Hàn liền nhìn, sao trời trên mi tâm của đối phương, có 7 viên ngôi sao màu đỏ, hắn hơi yên tâm hỏi. Các hạ là... Ta là người của phủ thành chủ. Nam tử áo đen thoạt nhìn rất là khách khí, hướng Tô Hàn ôm quyền nói. Canh kim công tử chính là vị lúc trước ở trên giác đấu trường. Hy vọng là ngài có thể tới phủ thành chủ một chuyến. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên. Phủ thành chủ, loại người này như ta sợ là còn chưa có tư cách qua đó. Hắn gọi ta tới đó làm gì? Công tử có một chút việc muốn thỉnh cầu ngài. Nam tử áo đen vẫn như cũ là vô cùng khách khí. Hắn, cầu ta. Tô Hàn lắc đầu rõ ràng là không tin. Công tử phân phó cho tại hạ tới đây. Tại hạ cũng không muốn làm hỏng việc. Mong rằng công tử ngài không cự tuyệt mới tốt. Nam tử áo đen lại nói. Tô Hàn suy nghĩ một chút. Trước đó, Hàn Vân Cúc đã thuận miệng đề điểm một câu. Nhìn như là không thèm để ý, nhưng Tô Hàn lại luôn cảm thấy đây là nàng đang nhắc nhở chính mình. Hàn Vân Cúc thì không cần thiết gài bẫy mình. Nàng đã nói như vậy thì chứng minh canh kim này hẳn sẽ không phải quá xấu. Mấu chốt nhất là nơi này là hỗn loạn chi thành, phù thành chủ là thế lực cấp cao nhất tồn tại. Mà đối với bất kỳ người nào khác thì cũng chẳng ảnh hưởng gì. Nếu như thực sự bỏ qua mặt mũi của canh kim, đem hắn đắc tội, vậy thì con đường quyết đấu tiếp theo chỉ sợ là không dễ đi. Được, vậy thì ta đi một chuyến, Tô Hàn nói. Đà tạ các hạ. Nam tử áo đen mừng rỡ dẫn theo Tô Hàn hướng về phía phủ thành chủ mà đi. Hỗn loạn chi thành có vô số kiến trúc rách nát, vỏn vẹn giới hạn chỉ có mấy tòa nhà, giống như hạc giữa bầy gà đó. Phủ thành chủ là một trong số đó, quy mô không lớn, thoạt nhìn cũng chẳng ra làm sao. Thậm chí đại môn còn có vài chỗ bị phá toái, thoạt nhìn tùy thời đều sẽ sụp đổ, không có thủ vệ. Vì tường viện cũng giống như tường thành bên ngoài vậy, đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Rõ ràng là người có thể chém giết ở hỗn loạn chi thành thì không quan tâm đến bất kể địa phương nào. Tô Hàn ngừng chân nhìn qua một chút, sau đó cùng với nam tử áo đen tiến vào. Trong phủ thành chủ, nhìn qua thì cũng chẳng có mạnh mẽ xa hoa đến đâu, giống như là một tòa lầu cát, không có người ở. Giống như là đã bỏ hoang không biết bao nhiêu năm tháng vậy, bản thân còn đang kiên trì trước khi sụp đổ mà thôi. Mặt đất càng là phá toái không thể tả, và gạch ngói ở trên nóc phòng cũng đều thiếu hụt để cho ánh sáng chiếu vào. Tô Hàn thậm chí hoài nghi là trời mưa ở đây lấy cái gì để mà hứng nước. Kiếp trước hắn đã từng tới nơi này nhưng mà không có tiến vào phủ thành chủ. Tô Hàn thực sự hoài nghi đây là phủ thành chủ thật sao? Đường đường là thành chủ của hỗn loạn chi thành, ngay cả liên minh tinh không cũng nhờ mở một con mắt nhắm một con mắt để cho tồn tại. Chẳng lẽ không thể để cho cái phủ đệ này tốt hơn một chút sao? Không thể để cho nó xa hoa một chút sao? Tô Hàn vốn là người không thích xa hoa lãng phí, nhưng mà nhìn qua nơi này quá sập sệ cũ nát đi. Ở những thành trì khác, tùy tiện xuất ra một tòa kiến trúc đơn giản, so với nơi này thì cũng phải đại khí hơn rất nhiều. Ngay cả cửa hàng Đồ Long cùng với Liễu Thị Thương Hội nằm ngay trong hỗn loạn chi thành, đối với bọn họ thì cũng tốt hơn phủ thành chủ này rất nhiều. Quả thực là để mà so sánh thì đúng là xa hoa đến tận nhà bà ngoại. Thời điểm Tô Hàn đang đi, bỗng nhiên nói, nếu như có thể, ta nguyện ý xuất ra 100 triệu thần tinh để trang trí thật tốt cho phủ thành chủ một phen. Nam tử áo đen bước chân dừng lại chợt nói, đà tạ hảo ý của thiên ức các hạ, nhưng phủ thành chủ không phải không có tiền. Những thứ mà ngài giờ phút này nhìn thấy không nhất định là thật đâu. Tô Hàn nhướng mày, huyễn trận hay là còn có ý nghĩa gì khác đây? Lời của nam tử áo đen này là có ý gì? Thời điểm hắn suy nghĩ thì đã đi tới một gian phòng ốc rách nát không chịu nổi. Công tử đợi ngài bên trong. Nam tử áo đen nói xong liền rút lui. Thôi thì đến đâu hay đến đó vậy, kệ nó. Tô Hàn cũng không do dự, trực tiếp tiến nhập vào gian phòng. Quả nhiên canh kim đang đứng ở đó, trong tay cầm một quyển sách, cũng không biết đang nhìn cái gì. Sau khi Tô Hàn tiến vào, không chờ hắn mở miệng, canh kim đã nói, Tô Bát Lưu, thất phẩm viện lâm sứ của Vân Vương Phủ, cùng với nhất phẩm trưởng điện sứ Tác Doanh, và thất cấp Hàn gia, Hàn đại tiểu thư Hàn Vân Cúc cùng nhau tới hỗn loạn chi thành. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, quả nhiên là đã có siêu cấp đại năng, khám phá được mặt nạ của Vân Vương Phủ, đã nhìn thấu thân phận của Tô Hàn và Tác Doanh. Cái này kỳ thực cũng nằm trong dự đoán, Tô Hàn và Tác Doanh vốn không nghĩ là sẽ giấu giếm được tất cả mọi người. Cũng là Hàn Vân Cúc kia, có thể thực sự là để lộ gương mặt ở đây, lại là đại tiểu thư của Hàn gia khu thất cấp. Cùng với những nữ tử khác so sánh thì tuổi tác của nàng hình như hơi lớn thì phải. Hoàng kim thặng nữ, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ được một câu như vậy. Dĩ nhiên, cái này cũng chỉ giới hạn trong vài người biết thôi. Canh kim xoay người lại, hướng Tô Hàn khoát tay nói, ngồi đi. Tô Hàn nhìn một chút cái ghế bên cạnh, ở trên tràn đầy tro bụi, giống như là vô số năm trả qua ai ngồi. Thế nào, ta lau cho ngươi một chút nhá. Canh Kim lại nói, không cần. Tô Hàn phất ống tay áo trực tiếp ngồi xuống. Soạt, ngay trong nháy mắt hắn ngồi xuống, cái ghế dưới thân bỗng nhiên bạo phát ra một loại hào quang vàng óng. Tô Hàn theo phản xạ liều muốn né ra, nhưng hào quang màu vàng óng này lại dùng tốc độ cực nhanh tiến vào cơ thể hắn. Sao? Cặp mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được sau khi tiến vào cơ thể, hào quang màu vàng óng kia hóa thành hàng loạt thần dịch, tràn ngập toàn bộ cơ thể mình. Trong chớp mắt như vậy, thậm chí là Tô Hàn có một chút xúc động là muốn ngưng tụ luôn đệ tứ chân thần của bản tôn thứ tư. Đương nhiên, lý trí vẫn là chiến thắng cái loại xúc động này. Không hổ là phủ thành chủ trong hỗn loạn chi thành, cũng là Tô Mỗ nhìn lầm. Tô Hàn nói, trước đó ta còn muốn đem tiền đem lên này, tu sửa thoáng một chút. Giờ phút này xem ra, Tô Mỗ đúng là ếch ngồi đáy giếng. Phụ thân cứ khăng khăng như thế, ta cũng không có cách nào. Canh Kim bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lại nói, bất quá đây cũng là vận khí của Tô Huynh. Rất nhiều người trước đó đều đem cái ghế trả sát sau đó mới ngồi. Tô Hàn yên lặng. Nói chính sự đi. Canh Kim cười híp mắt nhìn Tô Hàn. Đã nghe nói qua về Sáng Thế Thần và Gia Bách Liệt chưa? Lại là bọn hắn. Tô Hàn nhướng mày. Thế nào, ngươi từng nghe nói qua? Canh Kim hỏi. Trước đó sau khi rời khỏi giác đấu trường có người theo dõi ta. Từ trong miệng của bọn hắn có nghe qua một chút. Tô Hàn nhìn về phía Canh Kim. Có vẻ như đều là những tồn tại rất mạnh. Là tồn tại mạnh nhất trong cảnh giới chân thần, Canh Kim nói. Cũng có thể nói vậy, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nhưng mà Canh công tử, hỏi bọn hắn làm gì? Chẳng lẽ hai người này cũng là thủ hạ của ngài sao? Không, là cừu nhân. Canh Kim mở miệng, sau đó lại lắc đầu. Xác thực mà nói thì cũng không tính được là cừu nhân. Chỉ là lúc bọn hắn ở trong giác đấu trường quyết đấu, đã từng giết người do ta bồi dưỡng, cho nên ta mới có thể ghi hận bọn hắn. Nghe được lời ấy, Tô Hàn liền nhíu mày. Canh công tử, quyết đấu trong giác đấu trường, chỉ cần không có miễn tử lệnh, gặp phải tình huống đối phương ra tay thì nhất định phải có người chết chứ. Thủ hạ của ngài thời điểm lên đài cũng đã biết trước loại kết quả này, vì sao phải ghi hận bọn hắn. Nếu cứ chiếu theo quy tắc đó, vậy ta đây lúc trước thắng mấy người, sợ là sẽ bị không ít người ghi hận. Không, không đơn giản giống như người nghĩ. Canh Kim lắc đầu rồi giải thích. Bách Gia Liệt kia thật rất ngông cuồng. Hắn trong một lần ra tay, ta cũng không có ở đó. Thế nhưng có thủ hạ của ta ở đây, nói là hắn đã âm thầm vũ nhục ta, cho nên ta mới hắn mới nhịn không được, xông lên. Thật không nghĩ tới là người này thực lực cư nhiên mạnh mẽ như thế. Kích sát thủ hạ ta không nói, lại còn liên thắng hơn trăm chàng. Dừng lại một chút, Canh Kim lại nói, giống như người vậy, ở trong thời gian đó, không có người nào là đối thủ của hắn. Thì ra là vậy. Tô Hàn lộ vẻ giật mình lại nói, đã như vậy thì dùng thân phận của Canh công tử, sao có thể để cho hắn sống đến bây giờ? Hắn có mạnh hơn thì chẳng qua cũng chỉ là một tên chân thần cảnh. Nếu như công tử muốn giết hắn, chỉ cần một cái ám thị là có thể giải quyết rồi. Cái đó thì tính là nam nhân gì? Canh Kim chừng mắt nói, ám sát là chuyện tuyệt đối không thể. Ngươi đừng nhìn, ở trong hỗn loạn chi thành, sát lục nhiều như vậy, đại bộ phận đều là bề ngoài thôi. Có thể nói là người nơi này nếu như muốn báo thù thì cũng là công khai, chứ sẽ không làm những tiểu động tác kia sau lưng. Không đợi Tô Hàn mở miệng, Canh Kim lại nói, Gia Bách Liệt người này là nổi danh trong giác đấu trường, mà giác đấu trường chính là do phủ thành chủ lúc trước thành lập. Phụ thân từng nói cho ta biết, dự định ban đầu khi thành lập giác đấu trường chính là vì công bằng. Mà cái gì gọi là công bằng? Lấy tu sĩ bình thường mà nói, nếu như thực sự có cừu oán, hai người đấu mặt, chân chân chính chính tranh tài một trận, giải quyết thù hận và ân oán, cái đó chính là công bằng. Tô Hàn cảm thấy có chút hài hước, nhưng thời điểm quyết đấu, tu vi của hai người không giống nhau, thì nói gì đến công bằng? Quyết đấu này vốn là tự nguyện mà, nếu ngươi cảm thấy tu vi quá thấp, cũng không công bằng, vậy thì ngươi không cần phải đi lên, chờ sau khi tu vi cao rồi lại đi tới mà quyết đấu, Canh Kim nói. Tô Hàn nghe vậy sửng sốt một chút, không thể không thừa nhận, hắn nói cũng không sai. Nếu như ngươi không muốn đi lên quyết đấu thì cũng chẳng ai ngăn cản áp bức ngươi. Có khả năng xác định một điểm, phàm là những người quyết đấu thì đều ôm lòng tin tất thắng. Không có người nào là muốn đi tìm chết cả. Bởi vậy cho dù là chết rồi thì cái đó cũng xứng đáng với quyết định của mình. Cho nên Canh công tử tìm ra ta, hy vọng là ta có thể giúp ngài đánh chết Bách Gia Liệt sau. Tô Hàn hỏi, vậy thì Sáng Thế Thần này có quan hệ gì vào chuyện này? Sáng Thế Thần và Bách Gia Liệt là một cặp huynh đệ sinh đôi, Canh Kim nói. Nguyên lai là vậy. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Nói thật cái này cũng không dễ. Ở hơn 1000 năm trước, hai người họ đã có thể liên thắng hơn trăm chàng. Thời gian dài trôi qua như vậy, tu vi của bọn hắn khẳng định lại có để thăng. Đi tới chân thần cảnh đỉnh phong còn chưa biết chừng. Dựa theo chiến lược chân chính của bọn hắn, ta chỉ là một hư thần cảnh đỉnh phong nho nhỏ, cũng không nhất định là đối thủ. Người cũng không cần phải gấp cự tuyệt, canh kim lật tay một cái, xuất hiện một quang mang trong lòng bàn tay. Quang mang này vô cùng chói mắt, để Tô Hàn phải hơi híp mắt lại. Cho đến khi hào quang biến mất, thấy rõ vật kia, trái tim Tô Hàn đột nhiên siết chặt lại. Đó là một mảnh vụn, một khối mảnh vỡ của tổ vu đồ lục. Mảnh vỡ của tổ vu đồ lục hết thảy có 12 khối, trước đó Tô Hàn đạt được 7 khối. Sau đó lại trong bảo tàng lối đi kiếm được 4 khối nữa, chỉ kém có một khối cuối cùng. Mà khối trong tay của canh kim này rõ ràng chính là khối cuối cùng đó. Nhịp tim dần gia tốc, Tô Hàn cật lực phải duy trì sự bình tĩnh. Nhưng hết sức rõ ràng là dùng tâm cảnh của hắn không cách nào bình thản được như lúc ban đầu. Cái này dù sao cũng là thượng cổ di vật nha. Chỉ còn kém khối cuối cùng này là Tô Hàn có thể đem tổ vu đồ lục, bảo toàn hoàn bộ. Tìm tới tàn hồn tổ vu, điều này có thể nói là nắm chắc trong lòng bàn tay. Vật này gọi là gì ta không biết, nhưng ta có thể cảm nhận được là trên người ngươi cũng có. Canh Kim nhìn chằm chằm vào Tô Hàn vô cùng tự tin mà nói. Ta có thể khẳng định thứ này không phải là phàm vật, thế nhưng số lượng ở trên người của ngươi rõ ràng so với ta là nhiều hơn. Như thế thì ta có giữ lại cũng vô dụng, đưa cho ngươi tự nhiên cũng không sao. Tô Hàn nhăn mày, canh kim này có thể cảm nhận được mảnh vỡ tổ vu đồ lục trên người mình sao? Nó đều đặt ở trong thánh tử tu di giới cơ mà. Chẳng lẽ bằng vào mảnh vụn này, ngay cả thánh tử tu di giới cũng không thể ngăn cản được đối phương nhìn thấu. Nhưng bất kể như thế nào, Tô Hàn đều phải thừa nhận, cái loại dụ hoặc mà canh kim này đưa tới đích thực là quá lớn. Bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, khối mảnh vỡ cuối cùng của tổ vu đồ lục Tô Hàn nhất định phải đàn được. Cho ngươi. Để Tô Hàn không nghĩ tới, vậy mà canh kim trực tiếp ném mảnh vụn tới. Tô Hàn đưa tay bắt lấy, cẩn thận nhìn qua, quả nhiên chính là khối cuối cùng, có thể hoàn mỹ ghép lại với những khối kia. Thế nhưng canh kim này cứ như vậy đưa cho mình sao? Là không biết tác dụng của vật này, hay là bản thân hắn luôn hào phóng như vậy? Dùng người thì không nghi ngờ, mà nghi người thì không dùng. Canh kim dường như biết được suy nghĩ trong lòng của Tô Hàn, lúc này cười nói. Ta cho ngươi đồ vật như vậy, chứng minh là ta muốn kết giao người bạn này. Mà ngươi nếu như cầm lấy thì ngươi cũng không để cho ta thất vọng. Tô Hàn yên lặng. Rõ ràng là cầm khối này đại biểu cho bản thân mình đã đáp ứng canh kim, sẽ đi làm thịt Bách Gia Liệt và Sáng Thế Thần. Tốt, ta đáp ứng với ngươi. Tô Hàn gật đầu, sau đó đem mảnh vỡ thu lại. Liền chỉ vật phẩm này mà người đã đáp ứng ta rồi sao? Canh kim cười nói. Xem ra vật này đối với người mà nói tác dụng thực sự không nhỏ. Ta còn tưởng rằng là người sẽ đòi càng nhiều thứ từ ta chứ. Lòng tham không đủ để rắn nuốt voi. Vật này đối với người khác mà nói có lẽ là vô dụng. Nhưng với ta thì giá trị liên thành, Tô Hàn nói. Ánh mắt của canh kim sáng lên. Người lại thiếu tài nguyên như vậy sao? Dùng thân phận và chiến lược của người, theo lý mà nói thì không nên tới hỗn loạn chi thành mới đúng chứ. Là dây chuyền linh hồn, Tô Hàn nói. Sư mẫu ta coi trọng dây chuyền linh hồn kia, ban đầu dự định là mua lấy, ai ngờ lại trở thành vật phẩm ban thưởng khi mà quyết đấu, cho nên ta chỉ có thể tham gia. Nhưng dĩ nhiên, ngươi nói cũng không sai, bản thân ta đích xác là hết sức khuyết thiếu tài nguyên. Công tử, đúng vào lúc này có bóng người từ bên ngoài tiến vào, chính là nam tử áo đen lúc trước dẫn Tô Hàn vào đây. Làm sao? Canh kim hỏi. Bách Gia Liệt đã buông lời là hắn sẽ tham gia quyết đấu, nam tử áo đen nói. Sao? Canh kim liền mừng rỡ, thật sự tới sao? Nói cách khác là tu vi của hắn vẫn là dưới thần linh cảnh. Trước đó ta còn đang lo lắng là hắn đã đột phá lên thành linh cảnh, cho nên tạm thời không thể tham gia quyết đấu. Như vậy thì không thể tốt hơn rồi, nam tử áo đen lại nói. Bách Gia Liệt rõ ràng đã biết được chiến tích của Thiên Ức, hắn lại công khai khiêu khích, biểu thị là vô cùng xem thường đối với Thiên Ức. Hắn chủ yếu ý tứ chính là đợi sau khi Thiên Ức thắng được 500 tràng thì mới có tư cách khiến hắn ra tay. Mà trước lúc đó thì hắn cũng khinh thường ra tay đối với bất luận kẻ yếu nào. 500 tràng, Tô Hàn nhíu mày cười khổ. Canh công tử, cái này chỉ sợ có chút khó nha. Chiến tích của ta tuy là liên thắng 104 tràng, nhưng số lần ra tay chân chính chẳng qua mới có 6 lần. Người giao chiến cùng với ta đã rất ít rồi. Như vậy thì làm sao có thể thắng liền 500 tràng được? Cứ giao cho ta, canh kim hử lạnh nói. Người của hỗn loạn chi thành vốn là những kẻ liều mạng. Đối với bọn hắn mà nói, ngoại trừ miễn tử lệnh ra, thì tài nguyên là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thể xuất ra tài nguyên khiến bọn hắn động tâm, thì cho dù ngươi có mạnh hơn, bọn hắn cũng sẽ nguyện ý đi lên thử. Nghe thấy lời ấy, ánh mắt Tô Hàn sáng lên. Dùng tài nguyên để dụ hoặc những người khác lên đài sao? Nếu như vậy thì chỗ tốt đối với mình càng to càng lớn. Nếu như kênh kim có thể xuất ra nhiều tư nguyên hơn, vậy sau khi mình thắng cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều. Ngươi cứ trở về chuẩn bị cho tốt. Kênh kim hướng Tô Hàn ôm quyền, đức hạnh của Bách Gia Liệt, ngươi cũng đã nhìn ra. Còn chưa có trở về đã công khai buông lời khiêu khích. Nếu như đem ta đổi lại thành ngươi, ta nhất định là không nhịn được. Tô Hàn cười cười, khích tướng coi như là xong. Ta đã đáp ứng canh công tử rồi thì nhất định sẽ làm được. Nếu như thực sự làm không xong, ta sẽ làm vật phẩm trả lại. Một lời đã định, canh kim cũng trầm giọng nói. Rời khỏi phủ thành chủ, trong lòng Tô Hàn có chút lo lắng. Hắn đã không kịp chờ đợi, muốn góp đủ lại mảnh vỡ của tổ vu đổ lục, siêu một tiếng, thân ảnh lấp lánh. Có từng đạo thân ảnh xuất hiện sau lưng, mà bản tôn của Tô Hàn thì đã tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Xoạt một tiếng, hắn vung tay lên, 12 mảnh vỡ toàn bộ đều bày ra trước mặt. Ánh mắt Tô Hàn quét qua, đem bọn chúng từ từ ghép lại. Dưới tình huống đã đạt được toàn bộ, hết thảy mới có 12 khối, gom lại sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ sau một lát, hắn đã chắp vá hoàn tất. Tô Hàn rõ ràng có thể thấy được là từng tuyến đường ở trên mảnh vỡ, lúc này lại sáng lên hắc sắc quang mang, giống như là có huyết dịch màu đỏ đen chảy xuôi trong toàn bộ mảnh bản đồ. Mà theo Tô Hàn chắp ghép lại những mảnh vỡ này, vậy mà dính liền không khe hở, giống như là chúng cho tới bây giờ chưa từng bị người ta xé vụn ra. Cuối cùng khi một tấm tổ vu đồ lục hoàn chỉnh xuất hiện ở trước mặt Tô Hàn. Hô, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Tu vi lực lượng trong tay phun trào, sau đó quán chú vào tổ vu đồ lục, xoạt một tiếng. Trong chớp mắt này, tổ vu đồ lục hào quang tỏa sáng. Sương mù màu đen vô biên vô hạn trong nháy mắt khuếch tán ra toàn bộ thánh tử tu di giới. Cho dù thánh tử tu di giới này rộng lớn như thế, vậy mà vẫn tựa hồ không chứa nổi. Sương mù kia càng ngày càng nhiều, và theo số lượng gia tăng, chúng cũng dần ngưng tụ lại, giống như muốn hóa thành chất lỏng vậy. Tô Hàn ngẩng đầu tràn đầy khiếp sợ. Hắn từ trong những sương mù này không có cảm giác được khí tức mạnh mẽ gì, nhưng ở trước mặt sương mù nổi, hắn có một loại cảm giác mình nhỏ bé như sâu kiến vậy. Đây không phải là vấn đề về tu vi, mà nó xuất phát từ trong nội tâm, bẩm sinh, tựa hồ từ khoảnh khắc ra đời đã quyết định cái cảm giác này rồi. Thiên đạo dùng hình thức thiên kiếp để trấn áp Tô Hàn không chỉ là một lần, nhưng đối mặt với thiên kiếp cho dù có mạnh hơn, Tô Hàn cho tới bây giờ cũng chưa từng có được loại cảm giác này. Nhỏ bé, vô phương chống cự và cũng không sinh ra nổi ý niệm chống cự, gần như là bất lực. Mà cũng vào thời khắc này, những sương mù kia đột nhiên lại tụ tập, thu nạp hết vào tổ vu đồ lục, rất nhanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Sao? Tô Hàn bắt lấy tổ vu đồ lục, lông mày cau chặt lại. Hắn vừa rồi đã nhìn rõ ràng những sương mù này giống như đang cật lực dãy giụa, muốn xông phá một loại hạn chế nào đó, nhưng cuối cùng không xông phá ra được, cho nên quay lại với tổ vu đồ lục. Có ý tứ gì đây? Mặt mũi Tô Hàn tràn đầy mi hoặc. Là do thánh tử tu di giới chặn nó, hay là tu vi của ta không đủ, tạm thời vô phương tìm kiếm địa điểm của tàn hồn? Những con đường kia tại sao biến mất cả rồi? Lúc trước bởi vì sương mù màu đen khuếch tán mà trên tổ vu đồ lục nguyên bản tồn tại rất nhiều con đường, nhưng tất cả đều tan biến giống như chúng hóa thành sương mù vậy. Giờ phút này nhìn lại, tổ vu đồ lục này chẳng qua là một tấm da dê bình thường, cũng có thể nói đây là vô tự thiên thư. Đáng chết, cố gắng trong thời gian dài như vậy, coi như triệt để liều mạng mà lại không có được chút kết quả gì, điều này không khỏi làm Tô Hàn sốt ruột. Hẳn là do tu vi không đủ. Sau khi nghĩ kỹ tỉnh táo lại, Tô Hàn lẩm nhẩm. Vật này là do ta dùng lực lượng tu vi quán trú vào mới có thể mở ra, tương đương với việc là dùng lực lượng tu vi để làm cơ sở. Sương mù màu đen kia không xông qua được hạn chế, chỉ sợ là do tu vi của ta lúc này còn chưa đủ. Ồ, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Hàn đem tổ vu đồ lục thu lại, sau đó rời khỏi thánh tử tu di giới. Nói thật thì kết quả này làm hắn rất bất mãn. Nếu như thực sự phải dùng lực lượng tu vi mở ra, vậy thì chờ mình đi tới thánh cảnh hoặc là đến chúa tể cảnh, cho dù có mở được nó ra, vậy thì nó còn có cái tác dụng gì chứ? Bản thân chính là vì tại thời điểm mình yếu ớt, có tàn hồn của tổ vu trợ giúp mình một chút. Thế nhưng trước mắt Tô Hàn có một loại xúc động muốn hủy bà nó đi, nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Sáng sớm hôm sau, trong giác đấu trường vẫn là huyên náo như xưa, tiếng người loạn tạo. Tô Hàn hai ngày không có hiện thân, cái này khiến cho đám tu sĩ khác nhẹ nhàng thở ra. Người ôm may mắn, cuối cùng là đối với tài nguyên lúc nào cũng thèm thuồng, cuối cùng vẫn có người lần nữa đi tới trung ương giác đấu trường. Đương nhiên, không chỉ là chân thần cảnh, mà còn có cả hư thần cảnh, thậm chí là ngụy thần cảnh cũng từng ra tay. Bất quá loại chiến đấu cấp độ thấp như thế ở địa phương này để cho người ta cạn lời, hoàn toàn là đưa tới dừng tặng đầu người mà thôi. Chân chính chiến đấu quyết liệt vẫn là chân thần cảnh chiếm phần đa. Mà giờ khắc này đang có một đạo thân ảnh đang đứng trong giác đấu trường. Đó là một lão giả, tu vi của hắn chẳng qua chỉ là tam tinh chân thần cảnh mà thôi. Thời điểm ngẩng đầu, hắn nhìn vào rất nhiều tài nguyên mà trong mắt lộ vẻ tham lam mãnh liệt. Ở trong đó có cả tứ phẩm đan dược nữa. Dù là chỉ đạt tới tam tinh, nhưng lão giả này lại có tự tin rất lớn. Đương nhiên dùng tu vi tam tinh chân thần cảnh, khiêu chiến chân thần cảnh đỉnh phong thì dĩ nhiên là việc không thể nào rồi. Nhưng ít ra từ ngũ tinh trở xuống, cũng có rất ít người có thể làm gì được hắn. Thiên ức đã yên lặng hai ngày, cũng không biết đi đâu. Có lẽ những tài nguyên hắn lấy được đã đủ, lại cộng thêm một khỏa miễn tử lệnh, cho nên không nguyện ý tiếp tục phấn đấu ở trong giác đấu trường nữa rồi. Lão giả quét mắt nhìn bốn phía khán đài, cũng không tìm được thân ảnh quen thuộc kia, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Cũng đúng thôi, dùng chiến lược yêu nghiệt như vậy thì chắc chắn là người có thân phận, chắc chắn là sẽ không có lưu lại thời gian lâu ở trong giác đấu trường. Chỉ cần hắn không có ở đây, những cao tinh chân thần cảnh kia cũng khinh thường tìm tới ta để gây phiền phức. Bọn hắn có lẽ còn có một chút điểm tôn nghiêm này. Nói như vậy thì những tư nguyên này ổn với ta. Nghĩ tới đây, lão già siết chặt nắm đấm, tham lam trong mắt lại càng nhiều hơn. Cũng vào thời khắc này, ở một nơi nào đó trên khán đài bỗng có một người đàn ông trung niên đứng lên. Mi tâm hắn sao trời lấp lánh, tổng cộng là 4 khỏa. Thời điểm thấy hắn, khóe miệng của lão giả nhếch lên nụ cười. Tứ tinh chân thần cảnh, hắn vẫn có niềm tin hạ gục, thậm chí là đánh chết. Thế nhưng chưa đợi cho nam tử trung niên kia lao ra, thì ở trên hư không xa xa có một vệt cầu vồng hoành không lướt tới, tốc độ cực nhanh, còn truyền ra cả âm thanh xé gió, khiến cho không ít người đều phải hướng mắt về bên đó nhìn lại. Cũng không phải là bởi vì khí thế của hắn mạnh cỡ nào, mà là bởi vì thời khắc này trên hư không của giác đấu trường, phần lớn đều là những người xem náo nhiệt. Một vệt cầu vồng như thế lộ ra quá mức đột ngột đi. Nam tử trung niên và lão giả đồng dạng cũng ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng mà thời điểm cầu vồng dừng lại thì đã cách hai người không xa. Đó là một đạo thân ảnh cực kỳ già nua, trên mặt tràn đầy những nếp nhăn, nhưng mà khuôn mặt thì lại hết sức quen thuộc, để cho cả giác đấu trường này trong nháy mắt sôi trào lên. Thiên ức! Ha ha! Quả nhiên thiên ức lại tới rồi, ta còn tưởng rằng hắn đi chứ. Trên thân đã cõng hơn 100 tràng liên thắng, chiến tích này lại yên ắng hai ngày, thực sự là không nên. Có thể tới là tốt rồi, ha ha! Thiên ức! Ta đối với ngươi thế nhưng cực kỳ chờ mong đây. Thiên ức! Thiên ức! Rất nhiều âm thanh từ trên khán đài truyền ra, nam tử trung niên kia nhíu mày tạm thời không xông vào giác đấu trường nữa, mà lão giả thì vẻ mặt âm trầm, thậm chí có thể nói là có chút khó coi. Sự tình mà lão lo lắng nhất cuối cùng vẫn tới, cái tên thiên ức đáng chết kia lại quay đầu trở lại. Tiền bối thứ lỗi, Tô Hàn mỉm cười hướng nam tử trung niên ôm quyền, là văn bối xuất hiện quá đột ngột đã quấy rầy tiền bối, bất quá mọi thứ đều chú trọng trước sau. Nếu như tiền bối dự định xuất chiến, vậy thì vãn bối chờ một chút vậy. Hắn luôn mồm tiền bối vãn bối, ngược lại để nam tử trung niên kia thụ sủng nhược kinh, mà cái mặt của hắn nhìn nhăn như quả táo tàu mà đi gọi người ta là một gã trung niên là tiền bối. Tu vi bất quá chỉ là tứ tinh chân thần cảnh mà thôi. Tô Hàn ngay cả tuyết vực cái loại cường giả, đỉnh phong chân thần cảnh đều có thể giết, chớ nói chứ là nam tử trung niên này. Có lẽ không luận tuổi tác, không luận chiến lực, chỉ riêng luận tu vi, thì nam tử trung niên này có tư cách một lần để làm tiền bối. Nhưng mà thiên ức huynh quá lo lắng rồi. Nam tử trung niên lông mày giãn ra cười nói, tại hạ bất quá là ngồi hơi lâu nó tê chân, cho nên đứng dậy duỗi người chút thôi, ta cũng không có dự định tham chiến. Thiên ức huynh mời. Vậy thì đa tạ tiền bối. Tô Hàn gật đầu, sau đó thân ảnh lóe lên rơi vào trong giác đấu trường. Thiên ức! Lão già kia nhìn hắn chằm chằm, âm thanh khàn khàn và âm u, tại sao ngươi lại tới? Dùng chiến lược của ngươi, tất nhiên là nhiều thế lực lớn sẽ vươn cảnh ô lưu ra. Thân phận bây giờ của ngươi khẳng định cũng là không thấp. Một chút tài nguyên như vậy, tại sao nhất định phải tranh đoạt với bọn ta? Cái này, hay ho lắm sao? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu tu sĩ thôi, tiền bối thứ lỗi, Tô Hàn lắc đầu. Vậy thì ngươi chết mẹ ngươi đi. Lão già bỗng nhiên quát to, liền ngay cả danh hiệu cũng không có ý định báo ra. Thân thể bụp một tiếng, thế mà tản ra thành vô số phân thân, dự định là chớp nhoáng đánh lén. Liếc mắt nhìn lại, toàn bộ giác đấu trường tựa hồ đều bị phân thân của hắn chiếm cứ. Mỗi đạo phân thân đều tràn ra khí tức giống nhau, vô luận vẻ mặt, động tác hay là mi tâm chỗ sao trời chỗ mi tâm đều giống nhau như đúc. Mọi loại biến hóa thì đánh không lại, oai của một đao. Tô Hàn khẽ than một tiếng, rồi phá thương thần binh vung lên bổ ra một bổ. Soạt, đao mang kinh người quét ngang cả hư không, tạo thành một đạo trường hồng lộng lẫy mang theo tiếng nổ vang. Phanh, rất nhiều phân thân dưới một đao này tiêu tán mà sụp đổ, mà phân thân bao gồm cả bản tôn của lão già đều đang lùi lại từng bước dưới đao mang kia. Đao mang trên dưới khuếch tán tả hữu bao vây, căn bản là không để lại chút không gian nào để né tránh. Thẳng cho đến phần cuối của giác đấu trường thì tất cả phân thân đều tan biến, chỉ duy nhất còn lại một đạo thân ảnh, chính là bản tôn của lão già. Thiên ức, người chết không được yên lành. Lão già kia gào thét tràn ngập không cam lòng. Hắn ban đầu cũng chỉ mang theo ý nghĩ may mắn, cho nên muốn lên thử một chút. Nếu như thiên ức không tới mà là nam tử trung niên kia lên đài, vậy thì giờ khắc này người chiếm thượng phong phải là hắn. Ai ngờ là đến cuối cùng lại phát sinh biến cố như vậy. Có lẽ chính hắn không nên chết. Soạt một tiếng, âm thanh thể xác bị cắt chém thành hai mảnh chuyển tới. Ngay cả nguyên thần của lão giả cũng hóa thành kim quang tiêu tán trong trời đất. Tô Hàn thu đao ôm quyền hướng bốn phía đem tài nguyên kia thu lại. Giờ phút này đã xuất hiện tứ phẩm đan dược sau, trong lòng hắn thầm nghĩ. Vậy và không phải một viên, có tới mấy viên lận. Xem ra đây đều là canh công tử trong bóng tối đã ra tay. Tiền ức quả nhiên không làm chúng ta thất vọng, lại chết một người, lại thắng một trận, ra tay vẫn dứt khoát thoải mái như vậy. Ta vẫn luôn cảm thấy là chân thần cảnh quyết đấu thì thực không có gì đáng xem, nhưng ở trên người thiên ức ta lại thấy được bóng dáng của bọn người Bách Gia Liệt sáng thế thần. Nói tới Bách Gia Liệt thì nghe nói là hắn đã tới hỗn loạn chi thành, lại đánh tiếng là sẽ đem thiên ức chém chết dưới tay, nhưng mà thiên ức thì khẳng định phải thắng 500 chàng mới có tư cách đánh ván một trận. Bách Gia Liệt có tự tin vậy sao? Hắn lúc trước mới thắng bao nhiêu chàng, hình như cũng chỉ hơn 100 chàng mà thôi. Đừng quên, đó là sự kiện của hơn ngàn năm trước, giờ phút này hắn chỉ sợ đã mạnh hơn rất nhiều. Ta vẫn khuynh hướng theo thiên ức nha, người này khiêm tốn hữu lễ, gặp ai cũng chào hỏi, không kêu không gấp. So với gia hỏa hung hăng cản quấy Bách Gia Liệt kia thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Ai già, đi xem quyết đấu chứ đâu phải xem người nào lễ phép hơn. Mắt thấy Tô Hàn lần nữa chiến thắng, trên đài lập tức chuyển ra từng đợt âm thanh nghị luận líu lo. Vốn là những lời nói tán dương, lại trong bất chi bất giác đem chủ đề chuyển rời đến trên người bọn Bách Gia Liệt, sáng thế thần cùng với Hắc Xà. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.